Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, may mà Tần Nhiễm mới vừa được một sát thủ giàn, đã từng làm bạn nàng hơn phân nửa cái trò chơi kiếp sống hảo đồng bọn. Đại biểu cho tọa kỵ ngân dực icon, cũng không nhưng dùng màu xám một lần nữa thắp sáng, nếu không có ngoài ý muốn nói, nương ngân dực tốc độ thêm thành, dùng không đến một giờ. Nàng liền có thể đến Bạch Dương thị khu Tần Nhiễm đi ra tiểu biệt thự. Trên đường không gặp được vài người, thực mau liền thuận lợi ra nội thành, càng là tới gần nội thành tường thành. Gặp được người liền càng nhiều, cùng nội thành chỗ sâu trong quạnh quẽ bộ dáng thực không giống nhau. Rất nhiều người đều ở khuân vác tang thi thể, tập trung ở riêng mấy cái địa phương. Từ hỏa hệ dị năng giả đốt cháy hỏa táng, tang thi máu lại tanh lại xú. Đối nhân loại mà nói là kịch độc, nhiều như vậy tang thi thể đôi ở bên nhau. Trong không khí đều là tang thi đặc có tanh hôi vị. Thời gian dài bị người hút vào, sẽ đối khỏe mạnh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tự nhiên phải nhanh một chút xử lý rớt. Bên ngoài nơi bên này còn tính tốt, đầu to ở bên ngoài nơi tường thành bên ngoài. Phỏng chừng này cả ngày thời gian, đều đắc dụng ở rửa sạch những cái đó thi thể thượng Tần Nhiễm một đường thông suốt. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, mỗi người đều ở bận rộn, trên mặt biểu tình đủ loại, có ngưng trọng lãnh túc, có mờ mịt vô thố, càng có hoang mang lo sợ, kinh sợ tuyệt vọng, không còn nhìn thấy ngày xưa nhẹ nhàng chi sắc, nhìn đến Tần Nhiễm theo chân bọn họ gặp thoáng qua. Trừ bỏ thiếu bộ phận người ngẩng đầu xem qua đi liếc mắt một cái. Đại bộ phận người đều cùng không phát hiện giống nhau, xuyên qua toàn bộ bên ngoài nơi. Lôi kéo thuật, vũ lạc thuật liên tiếp thi triển, thoải mái mà bước lên tường thành. Bên ngoài nơi tường thành rất dài, an bài xong nội thành bên kia xong việc, thiết chiến đã không có dư lực phái ra lại nhiều người. Thủ bên ngoài nơi tường thành, phóng ra lôi kéo thuật thời điểm. Tần Nhiễm cố ý chọn một cái tương đối ẩn nấp góc. Thượng tường thành sau ở nhờ điệp thật sự cao tang thi thể. Ẩn tàng rồi chính mình thân hình, dẫm lên còn không kịp rửa sạch tang thi thể, né qua trên tường thành cảnh giới vài tên thể tu giả. Dị năng giả tầm mắt, thuận lợi đi vào dã ngoại phạm vi thiết chiến hiển nhiên ưu tiên an bài rửa sạch an toàn khu bên. Trong tang thi thể. Bên này còn không có chuyên môn phái người lại đây. Chính hợp Tần Nhiễm ý. Trước mắt trước cái này mẫn cảm thời khắc. Ra ngoài đi trước Bạch Dương trung tâm thành phố sự. Tần Nhiễm cũng không muốn cho quá nhiều người biết thực mau vào rừng rậm. Đi ra cũng đủ xa. Xác định sẽ không bị trên tường thành cảnh giới người phát hiện. Chung quanh cũng không có tang thi đại quân tung tích. Tần Nhiễm cưỡng chế trong lòng kích động. Gọi ra pháp sư giác sắc giao diện, dụng ý thức tiếp xúc cái kia thắp sáng tọa kỵ icon, quen thuộc oánh bạch sắc quang mang chợt lóe. Tần Nhiễm trước mặt nhiều một con cao lớn thần tuấn ngựa một sừng. Cả người tuyết trắng không thấy chút nào tì vết, thật dài tông mao bao trùm một tầng châu quang, màu xanh biển đôi mắt dường như thế gian xinh đẹp nhất đá quý. Đỉnh đầu một cây xoắn ốc trạng nửa trong suốt tiêm giác. Đỉnh phiếm một tia mỹ lệ màu tím lam, phẳng phất có màu bạc điện quang đang ở lập lòe, một sừng phi mã. Ngân dược, di động tốc độ 500%, cấp bậc, mãn, 180 cấp thiên phú kỹ năng 1, lôi vực buông xuống, chế tạo một mảnh từ lôi điện khống chế khu vực, lớn nhất ảnh hưởng phạm vi không vượt qua 300 mã. Ma pháp công kích 600%. 80% tỷ lệ tạo thành tê mỏi hiệu quả. Liên tục thời gian 10 giây, làm lạnh thời gian. 12 giờ, thiên phú kỹ năng 2. Hư vô chi ảnh, mượn dùng quang cùng ảnh bí mật. Phủ thêm một tầng hư vô áo ngoài. Lừa gạt cảm quan thế giới, làm lạnh thời gian. Vô thân mật độ. Mãn, 100%, đói khát độ. 0%, ngân dược. Về sau lại có thể kề vai chiến đấu Tần Nhiễm vuốt thò qua tới đầu. Nhẹ nhàng mà điểm điểm nó một sừng. Trước mang ta đi cái địa phương, đọc lấy một sừng phi mã ngân dực thuộc tính. Tần Nhiễm trong lòng một trận kinh hỉ. Cùng lúc trước cấp bậc về linh ma pháp tinh linh mễ quả bất đồng. ngân dực cấp bậc cùng thiên phú kỹ năng đều không có biến hóa. Trực tiếp là mãn cấp thuộc tính, vốn dĩ Tần Nhiễm có chút lo lắng, giải phong ngân dực là không cấp nên làm cái gì bây giờ? Còn hảo như vậy cực đoan tình huống không có xuất hiện, ngân dực thuộc về tọa kỵ. Cùng ma pháp sủng vật tình huống có khác, bị Tần Nhiễm bắt giữ thuần phục thời điểm, chính là mãn cấp đỉnh cao trạng thái, ngân dực cọ cọ Tần Nhiễm. Ước chừng là biết trường hợp không đúng, không có phát ra âm thanh, ngân dực, chúng ta đi thôi, Tần Nhiễm nhảy lên ngân dực bối. Duỗi tay vỗ vỗ nó bên gáy, ngân dực móng trước đạp đạp. Cao lớn thân hình phẳng phất lóe chợt lóe, liên quan ngồi ở nó trên lưng Tần Nhiễm, cư nhiên liền như vậy trực tiếp mất đi bóng dáng, đây là ngân dực thiên phú kỹ năng hư vô chi ảnh. Lợi dụng quang ảnh đan sen lừa gạt thị giác, trên thực tế chính là cái đơn giản ẩn thân kỹ năng. Chỉ cần ngân dực làm điều không không, liền có thể vẫn luôn ẩn thân đi xuống, dựa vào ngân dực 180 cấp tự động hồi lam tốc độ. Hoàn toàn có thể thi triển hư vô chi ảnh đến thiên hoang địa lão, lúc này Tần Nhiễm đã từ ngân dực mang theo bay đến bầu trời, bên tai là hô hô mà qua tiếng gió, nhanh chóng hướng tới Bạch Dương thị khu tới gần, hư vô chi ảnh chỉ là lừa gạt thị giác. Cũng không phải thật sự ẩn thân, ly đến gần vẫn như cũ sẽ làm người cảm giác được. Nhưng dùng để lên đường vậy là đủ rồi, không cần lo lắng mục tiêu quá lớn. Bị an toàn khu người nhìn đến, sẽ không bị tang thi đại quân phát hiện, cũng có thể né qua khả năng tồn tại phi hành loại biến dị thú, ngân dực tốc độ phi thường mau. Không quá bao lâu thời gian, liền đến Bạch Dương thị khu trên không, chương 118 trung tâm thành phố Tần Nhiễm đối ngân dực tốc độ. Dự tính, vẫn là quá bảo thủ một chút, ở không trung đi hai điểm chi gian ngắn nhất thẳng tắp. Không đến nửa giờ thời gian, liền đến mục đích địa này không phải ngân dực tối cao tốc độ. Nếu bất kể thể lực tiêu hao mà bùng nổ, đi theo Tần Nhiễm phỏng trường, lại ngắn lại một nửa thời gian không thành vấn đề, này một đường trên cao nhìn xuống nhìn qua. Quả nhiên cùng Tần Nhiễm đoán trước giống nhau, tang thi đại quân vây công an toàn khu, ven đường biến dị thú tạm lánh mũi nhọn, Bạch Dương thị bên này quả nhiên ở vào toàn diện hư không trạng thái. Hiếm thấy mà xuất hiện tảng lớn chỗ trống, làm Tần Nhiễm thích nghe ngóng, ngân dực tốc độ phi thường vững vàng, mang theo Tần Nhiễm vô kinh vô hiểm địa bay vọt Bạch Dương thị trên không. Hướng về trung tâm thành phố tới gần, thân ở giữa không trung tầm nhìn trống trải. Tần Nhiễm liếc mắt một cái liền nhìn đến lần trước tham gia lương thực nhiệm vụ. Đã từng đi vào cướp đoạt một đợt quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng. Âm thầm ghi tạc trong lòng lúc sau, Tần Nhiễm không có làm ngân dực dừng lại, tiếp tục tới gần trung tâm thành phố toàn bộ Bạch Dương thị khu. Lưu thủ tang thi cũng không nhiều, bên ngoài vị trí cơ hồ toàn không, qua trung đoạn mới linh tinh thấy tang thi, càng đi bên trong càng dày đặc, này đó lưu thủ tang thi, thuần một sắc tất cả đều là tam giai trở lên, thẳng tắp mà đứng thẳng ở từng người cương vị. Rõ ràng có thống nhất chỉ huy, không thấy chút nào khắp nơi du đãng hiện tượng ngân dược. Đình một chút Tần Nhiễm nhẹ giọng phân phó, lệnh ngân dược huyền ngừng ở giữa không trung, cao mày nhìn về phía mặt đất ngân dược chậm rãi rơi xuống. Cách mặt đất càng ngày càng gần, Tần Nhiễm cũng xem đến càng thêm rõ ràng, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên, tìm cái an toàn địa phương. Ta muốn đi xuống nhìn xem ơ siêu trên mặt đất tang thi dày đặc độ chẳng ra gì. Để lại không ít phòng thủ lỗ hổng, ngân dực mang theo Tần Nhiễm hướng không trung đột phá, căn bản sẽ không kinh động chúng nó. Không phí bao lớn kính nhi, Tần Nhiễm liền tìm tới rồi một cái tuyệt hảo địa điểm. Chỉ huy ngân dực tiểu tâm rơi xuống đất, nhanh chóng chui vào kia chỗ phế tích từ ngân dực trên lưng xuống dưới. Tần Nhiễm không hề hưởng thụ hư vô chi ảnh hiệu quả. Tự nhiên hiện ra thân hình, nhưng khoảng cách nàng gần nhất tang thi đều ở 100 mét ở ngoài. Căn bản phát hiện không được nàng, chân chính đứng ở mặt đất. Vừa mới ở trên trời nhìn đến đồ vật, cuối cùng là hoàn chỉnh mà hiện ra ở trước mắt, một cái dựa gần một cái, chừng nửa người cao, rậm rạp màu đỏ sậm trứng, mặt ngoài một tầng nửa trong suốt lá mỏng, mặt trên sinh trưởng phẩm chất không đồng nhất, ngang dọc đan xen huyết sắc hoa văn, hướng ra phía ngoài hơi hơi nhô lên, phảng phất từng điều hoạt động mạch máu, xuyên thấu qua mặt ngoài lá mỏng, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong chiếm cứ một cái bóng ma. Ngâm mình ở sền sệt chất lỏng, đem toàn bộ trứng căng thành hình trứng, Tần Nhiễm ẩn thân ở phế tích bên trong. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là loại này nửa người cao trứng. Có tiết tấu mà nhẹ nhàng rung động, như là bên trong bóng ma đang ở hô hấp, đang ở tim đập, đang ở sinh trưởng, này đó trứng đều là sống, chúng nó chung quanh. Rơi dụng số lượng đông đảo biến dị chuột thi thể, một đầu đầu chỉ còn lại có một chương da, kề sát thô tráng khung xương, bên trong huyết nhục khô quát, phụ cận sạch sẽ, liền một chút vết máu đều không có lưu lại, lại nhìn kỹ. Những cái đó trứng cùng biến dị chuột thi thể tương dán địa phương. Đỏ như máu nhô lên hoa văn thượng, sinh ra rất nhiều so tóc còn tế lông tơ, chui vào biến dị chuột thi thể bên trong, ngân dược. Chúng ta lại hướng bên trong nhìn xem ơ siêu, đến lúc này. Tần Nhiễm đã có một chút suy đoán, nàng cảm thấy nàng khả năng đã biết tang thi đại quân vây công an toàn khu nguyên nhân loại. Thực lực ở tăng trưởng, tang thi đồng dạng ở tiến hóa, ở bọn họ không hề phát hiện thời điểm, tang thi thế nhưng bước ra mấu chốt một bước, trừ bỏ dùng tang thi độc tố cảm nhiễm nhân loại, làm một bộ phận nhân loại tang thi hóa ở ngoài. Chúng nó cụ bị độc lập sinh sản năng lực, cùng biến dị chuột đàn đại chiến, vây công an toàn khu, mang đi biến dị chuột cùng nhân loại thi thể, sợ sẽ là vì lấy huyết nhục tưới này đó trứng, có trí tuệ, sẽ tiến hóa, có thể sinh sản, này sẽ trở thành một cái chủng tộc mới, Tần Nhiễm tâm tình cực kỳ trầm trọng. Xoay người nhảy lên ngân dực sống lưng, nàng nhất định phải đi trung tâm thành phố nhìn xem. Nơi đó rốt cuộc cất giấu thứ gì? Nhiều như vậy số lượng trứng, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể tích lũy lên, có ngân dực tồn tại. Tần Nhiễm hoàn toàn có thể lập với bất bại chi địa. Tang thi lại như thế nào tiến hóa, nàng cũng không tin còn có thể tiến hóa ra cánh, chẳng sợ tang thi thật sự trường ra cánh, đối mặt 180 cấp mãn cấp, chuyên tấn công tốc độ ngân dực, một khi Tần Nhiễm muốn rời đi, không có khả năng có tang thi đuổi kịp, vạn nhất thiên muốn vong nàng. Trung tâm thành phố thực sự có siêu việt ngân dực tồn tại. Vượt qua 18 giai tang thi, Tần Nhiễm đều tưởng tượng không đến là cái gì khái niệm. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua cũng không có gì, ở Tần Nhiễm chỉ thị hạ. Lúc này đây ngân dực phi đến cũng không cao, thủ vệ tại chỗ tang thi có không ít nhận thấy được dị thường. Phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng. Mang theo từng đợt xôn xao, có cá biệt thậm chí nhảy đánh dựng lên, vươn móng vuốt chụp vào giữa không trung. Đáng tiếc ngân dực tốc độ không chậm, từ này đó tang thi đỉnh đầu bay nhanh xẹt qua, sắc bén móng vuốt xẹt qua không khí, thương không đến Tần Nhiễm mảy may, có tâm địa đi quan sát. Tần Nhiễm xem đến rõ ràng hơn, toàn bộ trung tâm thành phố phạm vi. Sở hữu địa phương đều phủ kín màu đỏ sậm hình trứng trứng. Này đó trứng chia làm từng đám, cái đầu có lớn có bé, hiển nhiên thành thục độ không giống nhau, còn có số lượng không ít khu vực, nửa trong suốt là lá mỏng đã phá khai rồi, bên trong chiếm cứ bóng ma không biết tung tích, còn sót lại rách nát ám màu vàng trứng xác trách không được an toàn khu thể tu giả. Dị năng giả tiến Bạch Dương thị như vậy nhiều lần. Phía trước phía sau giết như vậy nhiều tang thi, cũng không có phát hiện tang thi số lượng có rõ ràng giảm bớt chẳng được bao lâu. Tần Nhiễm liền thấy được Bạch Dương trung tâm thành phố tiêu chí tính kiến trúc. Quân duyệt quảng trường cùng hoa đình cao ốc di chỉ, sớm đã sập vứt đi đoạn bích tàn viên, còn có thể mơ hồ nhìn đến oanh tạc quá dấu vết. Màu trắng ti trạng vật một tầng điệp một tầng, đem toàn bộ quân duyệt quảng trường. Hoa đình cao ốc bao vây bao phủ, vô số ám kim sắc trứng chỉ có nắm tay đại, nhất xuyến xuyến tễ ở bên nhau, bị màu trắng ti trạng vật quanh quẩn ở bên trong, cùng phía trước những cái đó nửa người cao trứng. So sánh với, này đó chỉ có nắm tay đại trứng, 10 có 8 9 mới vừa sinh hạ tới không lâu, còn không kịp lớn lên, bên ngoài tùy ý có thể thấy được biến dị chuột thi thể. Nơi này cũng không có nhìn đến tang thi đại quân thu thập thi thể. Chẳng lẽ là vì nuôi nấng này phê trứng, mà nguyên bản ám kim sắc trứng, cắn nuốt hấp thu huyết nhục lúc sau, mới có thể dần dần biến thành màu đỏ sậm. Tần Nhiễm mọi nơi nhìn quét một vòng, không có phát hiện nàng muốn tìm mục tiêu, liền thủ vệ tang thi đều không thấy, nhưng nàng thực minh xác mà biết, cái kia mục tiêu nhất định liền ở phụ cận, nàng đã cảm giác được nó hơi thở, như có như không tinh thần uy áp vô khổng bất nhập có áp lực. Lại có thể chống đỡ đi xuống, giơ tay vỗ vỗ Ngân Dực bên gáy. Tần Nhiễm ý bảo Ngân Dực lên cao, mãi cho đến nàng cho rằng an toàn độ cao, mới làm Ngân Dực dừng lại, cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới tình cảnh. Tần Nhiễm không hề do dự, trực tiếp từ ba lô trong không gian lấy ra Medusa ngóng nhìn. Một cái loang loáng chi liên xuống phía dưới ném đi, màu bạc điện quang phẳng phất một cái linh xà. Không ngừng mà bay vọt nhảy lên, ở rậm rạp trứng trong đàn tàn sát bừa bãi. Phát ra rất nhỏ, mắng mắng thanh, ám kim sắc trứng xác sôi nổi rách nát, chảy ra bên trong sền sệt chất lỏng, cư nhiên không có chút nào lực phòng ngự, có vẻ bất kham một kích. Càng làm cho Tần Nhiễm kinh ngạc chính là, đánh vỡ này đó trứng cấp kinh nghiệm không ít, loang loáng chi liên là quần công kỹ năng, kia nhất xuyến xuyến trứng lại cực kỳ dày đặc, lập tức ít nhất đánh nát mấy trăm hơn 1000 viên trứng. Làm pháp sư giác sắc kinh nghiệm điều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng một. Đoạn Tần Nhiễm ánh mắt hơi lóe, tâm niệm quay nhanh, loang loáng chi liên qua đi, một cái dầu trơn thuật, một cái ngọn lửa cầu liên tiếp thông thuận, phía dưới nháy mắt bốc lên khởi một mảnh ngọn lửa, màu trắng ti trạng vật cuốn khúc trưng khô, ám kim sắc trứng phẳng phất một đám bọt nước, ở trong ngọn lửa động tác nhất trí nổ tung. Chớp mắt liền ít đi một tảng lớn, toàn bộ hóa thành kinh nghiệm giá trị. Hết chương.